Chương 1679, càn quét vô địch. Đối mặt như vậy một con quỷ say, một trưởng này bổ xuống, đủ để đem đầu lâu chấn vỡ. Không tốt thấy vậy, cùng Diệp Hoản Hoản đồng nhất ký túc xá Lý Tân cùng không ít lính đánh thuê cấp dê, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng mà, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Mọi người tại đây, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Diệp Hoản Hoản ngồi ở trên lôi đài, tay trái nâng cầm lên, tay phải cũng đang hời hợt trong lúc đó, trong nháy mắt nắm Mạnh Khả vùng tới chí mạng một trường. Thấy vậy, Mạnh Khả hơi nhíu mày, vốn là muốn hất ra bàn tay phải của Diệp Hoản Hoản, chỉ bất quá, vô luận nàng dùng lực như thế nào, bàn tay phải của Diệp Hoản Hoản phảng phất là miệng hùn căn bản là không có cách thoát khỏi rất nhanh. Diệp Hoản Hoản chủ động đem bàn tay phải bung ra, lực quán tính để cho Mạnh Khả lui về sau mấy bước. Tìm chết. Một giây kế tiếp, Mạnh Khả bước ra một bước, trưởng kích như mưa rơi xuống. Phanh ba trên lôi đài, mặc cho Mạnh Khả chiêu thức như mưa, Diệp Hoản Hoản chỉ là ngồi tại chỗ không rời, bàn tay phải giơ lên, tùy ý huy động. Dưới con mắt mọi người, Mạnh Khả tất cả chiêu thức, toàn bộ bị Diệp Hoản Hoản tùy tiện hóa giải. Mặc cho ngươi linh động như điệp, hung manh tựa như hổ, đều vô dụng công. Cái gì Mạnh Khả hơi biến sắc mặt, cái này xảy ra chuyện gì chớ nói chi Mạnh Khả, người ở tại tràng, tất cả không cách nào hiểu được xảy ra chuyện gì. Sao ngươi đánh đủ chưa? Đông nhiên, một mực ngồi tại chỗ không nhúc nhích chút nào Diệp Hoản Hoản, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Mạnh Khả. Tìm chết Mạnh Khả quát lạnh một tiếng, đem toàn thân lực đạo ngưng cùng trong bàn tay, tốc độ như sấm, lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản đánh tới. Bá mọi người chỉ thấy, Diệp Hoản Hoản cánh tay phải khẽ nhếch, hơi hận trong lúc đó, một ngón tay chỉ ra. Veo cái này chỉ một cái xẹt qua hư không, trong mơ hồ, xé gió thanh âm truyền ra. Âm một giây kế tiếp, Mạnh Khả sắc mặt trắng bệnh, trong miệng truyền ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ giống như diều đứt dây, bị ngồi ở trên lôi đài nâng cầm Diệp Hoản Hoản, chỉ một cái đánh bay. Lập tức, cách đó không xa Mạnh Thiên, tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt tiến lên một bước. Một tay đem Mạnh Khả tiếp lấy. Vào giờ phút này, nguyên bản ồn ào náo động dưới trận, không còn chút nào nữa âm thanh. Yên tĩnh như chết không tiếng động. Diệp Hoản Hoản chỉ dùng chỉ một cái, đánh bay trưởng lão lôi hạ đồ nhi Mạnh Khả túy túy quyền không biết người nào kêu một tiếng. Con bà nó túy quyền là quyền gì thật chẳng lẽ là túy quyền làm sao có thể toàn trường một mảnh xôn xao. Chỗ ngồi khách quý, cung lão trong nháy mắt đứng dậy, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Hai ngày học được chính mình đại bi trưởng, chỉ một cái đánh bay Mạnh Khả hai người các ngươi trên lôi đài, Diệp Hoản Hoản vẫn ngồi trên mặt đất, nhưng lại là hướng về Mạnh Khả cùng Mạnh Thiên ngoắc ngoắc ngón giữa, cùng lên đi. A ngươi thật đúng là chạy đi đầu thai A Mạnh Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, bẻ bẻ cổ, nhanh chân hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới, Mạnh Khả chính là từ khác nhau góc độ phân biệt đánh bọc, đem Diệp Hoản Hoản tất cả đường lui lấp kín. Đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, Mạnh Thiên khinh thường cười lạnh. Mới vừa muốn nói gì? Bá trước mắt tàn ảnh lóe lên, cùng lúc đó, còn không biết xảy ra chuyện gì Mạnh Thiên, từ trong miệng phun ra một mảnh hiến máu, toàn bộ bay ra ngoài. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, bắt lại Mạnh Thiên chân phải, đúng là miễn cưỡng đem Mạnh Thiên tún xuống dưới. Âm thân thể của Mạnh Thiên, bị Diệp Hoản Hoản hung hăng ngã ở trên lôi đài. A Mạnh Thiên từ trong miệng phát ra giết heo kêu gào. Tại toàn trường mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới. Diệp Hoản Hoản một cước dâm ở trên cánh tay trái của Mạnh Thiên, tiếng xương nát trong nháy mắt vang lên. Các bảo bảo cái này bốn chương là bổ tối hôm qua không tính là hôm nay.